Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 183, xin ngươi nỗ lực đuổi tới bước tiến của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn cùng Dư Văn Tuệ tầm mắt tương giao, trong mắt từng người né qua một đạo vẻ kinh dị ảo. Hoắc Văn Tuấn lông mày hơi nhíu, âm thầm ngạc nhiên với Dư Văn Tuệ khuôn mặt đẹp, đồng thời còn cảm giác dáng dấp của đối phương mơ hồ có mấy phần nhìn quen mắt. Mà Dư Văn Tuệ một đôi sóng nước dịu dàng mắt to không được dấu vết đánh giá một hồi Hoắc Văn Tuấn, đôi mắt sáng bên trong né qua một vệt kinh ngạc, làm như rất khó đem trước mắt cái này có vẻ như học sinh trung học bình thường thanh tú thiếu niên cùng nóng nảy cả Hồng Kông phong tình tạp chí xã ông chủ liên hệ tới. Có điều nàng rất tốt khống chế lại biểu hiện trên mặt, trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Hoắc sinh ngươi được, ta là Dư Văn Tuệ. Dư Văn Tuệ hướng về Hoắc Văn Tuấn duỗi ra bạch ngọc giống như nhỏ và dài tay trắng, anh nhà thổ kiều mị cảm động khuôn mặt cười lộ ra một vệt lễ phép mà không mất đi nhiệt tình mỉm cười. Người tốt, Hoắc Văn Tuấn nho nhã lễ độ đưa tay cùng nàng nắm nhẹ, vừa chạm liền tách ra, trong bàn tay trắng mịn xúc cảm để trong lòng hắn hơi nổi lên một tia dị dạng. Mời ngồi, Hoắc Văn Tuấn cười khẽ ra hiệu. Lão Hoàng đối với Dư Đại Trạng ngươi tôn sùng đầy đủ, ta tin tưởng Lão Hoàng ánh mắt, có điều ta vẫn là muốn hỏi một chút Dư Đại Trạng tại sao đồng ý đến phong tình tạp chí xã như vậy miếu nhỏ chịu thiệt. Hoàng Chiêm cảm kích liếc mắt nhìn hắn, không có xen mồm. Chiêm thúc quá khen, Dư Văn Tuệ nhẹ nhàng nở nụ cười, vặn vẹo uyển chuyển mê người vòng eo ngồi vào Hoắc Văn Tuấn trước mặt nghiêm túc nhìn hắn. Hơn nữa dưới cái nhìn của ta, phong tình tạp chí xã không phải là cái gì miếu nhỏ. Dừng một chút, trong giọng nói của nàng mang theo một luồng tự tin, chậm rãi mà nói. Theo ta được biết, phong tình tạp chí lần đầu xuất bản 10 vạn sách trong vòng một ngày liền tiêu thụ hết sạch, đem bán nửa tháng tích lũy lượng tiêu thụ gần 1 triệu sách đơn, sách lợi nhuận dòng 5 khối, tổng lợi nhuận gần 500 vạn. Gần nhất mới vừa đem bán Tầm Hoan cùng Long Hồ báo hai bản tân tạp chí, lần đầu xuất bản tiêu thụ đồng dạng nóng này, lợi nhuận có hy vọng. Cho tới nay mới thôi 3 quyển tạp chí tính toán thị trường giữ lấy suất lên đến 80. Trở lên, bá chủ địa vị không thể lay động, Dư Văn Tuệ đôi mắt đẹp lưu truyền, khóe miệng ngậm lấy một tia nhợt nhạt mỉm cười tựa như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Hoắc sinh, tạp chí như vậy xã nếu như vẫn là miếu nhỏ, không khỏi cũng quá mức khiêm tốn. Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức cười nói. Xem ra Dư Đại Trạng sớm đã làm nhiều lần bài tập A, Dư Văn Tuệ nở nụ cười xinh đẹp, phong tình vô hạn. Hiểu rõ khách hàng tình huống cặn kẽ, là một cái chuyên nghiệp luật sư nên có nghề nghiệp tố dưỡng. Hoắc Văn Tuấn quay đầu đối với Hoàng Chiêm cười nói. Lão Hoàng, ngươi đề cử người quả nhiên rất chuyên nghiệp. Hoàng Chiêm cười ha ha. Tuấn thiếu ngươi đừng xem Văn Tuệ tuổi trẻ, nàng nhưng là Oxford Đại học Luật Học Viện tốt nghiệp sinh viên tài cao. Hoắc Văn Tuấn trùng Dư Văn Tuệ dựng thẳng ngón cái, sau đó đưa tay ra, nói. Dư Đại Trạng hoan nghênh gia nhập, sau đó sở hữu pháp luật trên vấn đề đều muốn xin nhờ cho ngươi. Dư Văn Tuệ nhìn đưa tới trước mặt thon dài bàn tay, trong mắt tức thì dâng lên kinh hỉ. Cho đến giờ phút này, nàng mới rốt cục thả xuống treo cao trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem nàng vừa nãy tràn đầy tự tin dáng vẻ thành thực bên trong rất là căng thẳng, đối với nàng tới nói, thực sự rất cần một cơ hội như vậy để chứng minh chính mình, điểm này liền ngay cả Hoàng Chiêm cũng không rõ ràng. Dư Văn Tuệ mặc dù là danh giáo tốt nghiệp, lại gia nhập một nhà đại luật nhưng luật sư ngành nghề vốn là chú trọng phân biệt đối xử, bình thường người mới rất khó dễ dàng ra mặt, thêm vào nàng nữ giới thân phận công tác lúc không ít bị kỳ thị, mà mới công tác 3 năm nàng tư lịch lại quá nông, không có bất kỳ tiếng tăm, căn bản tiếp không tới cái gì trên được rồi mặt bàn vụ án. Một mực Dư Văn Tuệ lại có không nhỏ dã tâm, hy vọng có thể mau chóng bộc lộ tài năng, nhưng là những người vụ án lớn người ủy thác đầu tiên tìm tất nhiên là thành danh hồi lâu thâm niên đại hình, căn bản là không tới phiên nàng. Nếu như liền như vậy duy trì hiện trạng, hay là lại ngao cái mấy năm bằng năng lực của nàng cũng có thể ra mặt, nhưng Dư Văn Tuệ nhưng không cam lòng. Mãi đến tận nhận được Hoàng Chiêm mời, Dư Văn Tuệ nhất thời ý thức được đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Lại như nàng nói như thế, bây giờ phong tình tạp chí xã cũng không phải cái gì không đáng nhắc tới tiểu tạp chí xã, cứ việc kích thước không lớn, nhưng ở nghiệp bên trong tuyệt đối là quật khởi xu thế mãnh liệt nhân tài mới xuất hiện. Tuy rằng làm chính là ham shop tạp chí, nhưng cũng làm nổ cả thị trường, lên thế chi thịnh, làm người liếc mắt. Dư Văn Tuệ cẩn thận nghiên cứu tạp chí xã tình huống, phát hiện rất có tiềm lực, tương lai vô cùng có hy vọng, chưa chắc không có phát triển vì là loại cỡ lớn tạp chí xã khả năng, nếu như có thể trở thành phong tình tạp chí xã cố vấn pháp luật đối với nàng mà nói tuyệt đối là cái cơ hội hiếm có cùng tư lịch. Coi đây là ván cầu tất nhiên rất có khả năng, đủ khiến nàng đi tới một bước dài. Cho tới có phải là ham shop tạp chí, ở trong mắt nàng cũng không phải vấn đề gì. Bởi vậy nàng không chút do dự đáp ứng rồi Hoàng Chiêm mời. Ngoài ra, đối với sáng lập tất cả những thứ này ông chủ Hoắc Văn Tuấn nàng cũng ôm ấp vô cùng hiếu kỳ, đặc biệt Phong Tình ở tiêu thụ phương diện thực thi một ít sách lược chính là nàng đang nghiên cứu sau cũng cảm thấy phi thường kinh diễm. Chỉ là không nghĩ đến vị này Hoắc sinh lại trẻ tuổi như vậy. Giờ khắc này nghe được Hoắc Văn Tuấn đáp ứng mướn chính mình, Dư Văn Tuệ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tràn đầy ý mừng. Hoàng Chiêm thấy Hoắc Văn Tuấn đáp ứng lưu lại Dư Văn Tuệ tự nhiên cao hứng, nhưng cũng lo lắng hắn là bởi vì bận tâm chính mình mặt mũi, không khỏi nói. Tuấn thiếu, có muốn hay không nhiều hơn nữa khảo sát một hồi. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. Không cần, nghi người thì không dùng người, nghi người thì không dùng người, hơn nữa Dư Đại Trạng đã chứng minh chính mình năng lực ta ở trên người nàng nhìn thấy đầy đủ chuyên nghiệp. Nghe được hắn không chút do dự quyết định, Dư Văn Tuệ trong lòng ấm áp, sóng mắt lưu truyền, cho Hoắc Văn Tuấn một cái quyến rũ ánh mắt cười giỡn nói. Ta có thể không quyết định nhất định đến Phong Tình tạp chí xã đảm nhiệm cố vấn pháp luật, Hoắc sinh lẽ nào liền như thế tự tin ta không sẽ cự tuyệt sao? Hoắc Văn Tuấn khẽ cười một tiếng, dùng tương đồng giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Đại Trạng thật biết nói đùa, biết rõ ràng chúng ta tạp chí xã làm chính là ham shop tạp chí, Dư Đại Trạng như cũ đã đáp ứng đến gặp mặt, đáp án không phải đã rất rõ ràng sao? Dư Văn Tuệ che miệng cười duyên, có Hoắc sinh như thế thông minh ông chủ, xem ra ta xác thực không có lý do cự tuyệt. Lập tức nụ cười thu lại, nắm chặt Hoắc Văn Tuấn tay, vẻ mặt trịnh trọng nhìn thẳng hắn nói. Yên tâm đi Hoắc sinh, không ông chủ ta nhất định sẽ không nhường ngươi thất vọng. Hợp tác vui vẻ, Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu. Kể từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta Phong Tình tạp chí xã đại hình, sau đó phàm là liên quan đến pháp luật vấn đề, toàn bộ đều giao cho ngươi xử lý, nếu như ngươi làm ok lời nói, ta tương lai sản nghiệp cũng sẽ giao cho ngươi. Có điều ta đã nói trước, tương lai tạp chí xã thậm chí ta chuyện cá nhân nghiệp phát triển tất nhiên gặp phồn thịnh lớn mạnh. Dừng một chút tầm mắt lạc ở trước mắt cực phẩm mỹ nhân trên người, nữ nhân này tuy rằng đẹp đẽ, nhưng chân chính gây nên hắn hứng thú, là trong mắt mơ hồ toát ra đến dã tâm, nghiêm mặt nói. Ta bảo đảm sự lựa chọn của ngươi không có sai, sau đó ngươi gặp biết mình thu được hơn một đại sân khấu. Có điều ta tuy rằng tin tưởng Dư Đại Trạng năng lực của ngươi, nhưng ngươi dù sao còn trẻ, sự nghiệp của ta gặp phát triển, năng lực của ngươi cũng phải đổi tới mới được, ta hy vọng có thể cùng Dư Đại Trạng thời gian dài hợp tác xuống. Vì lẽ đó ta có một cái nho nhỏ kiến nghị, bắt đầu từ bây giờ, hy vọng Dư Đại Trạng ngươi lấy ra 100. Nỗ lực đến đuổi tới ta đi tới bước tiến. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt sáng quắc trên người để lộ ra một luồng khôn kể bá đạo. Dư Văn Tuệ đôi mắt to xinh đẹp hơi nheo lại, đối phương ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng cũng lộ ra không hề che giấu chút nào tự tin, cùng với trước cho nàng quân tử khiêm tốn ấn tượng không giống, giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn lộ liễu mà thô bạo, thậm chí tự tin đến làm người kinh ngạc. Nhưng Dư Văn Tuệ cũng không có cảm thấy Hoắc Văn Tuấn là đang nổ, nàng có thể nhìn ra thiếu niên ở trước mắt lúc nói lời này, mang theo từ trong xương lộ ra tự tin, cũng không có làm cho người ta ngông cuồng hoang đường cảm giác, thật giống như là đang kể một cái không thể hoài nghi sự tình như thế, làm cho người ta cảm thấy một loại không cách nào truyền lời tín phục cảm. Sâu sắc nhìn Hoắc Văn Tuấn một chút, Dư Văn Tuệ bỗng nhiên khóe miệng một móc. Cái này người đàn ông nhỏ bé, có chút ý nghĩa, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.